Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, tuyển bạt thi đấu. Cả đêm, Tiêu Dạ đều tại mộng ảo bóng tennis trận, cùng mô phỏng người đánh nhau. Nói tóm lại, ngay từ đầu thua tương đối nhiều. Nhưng theo đối mô phỏng người Atobe Kigo bóng tennis phong cách thói quen. Cùng dần dần hấp thu Otori Chawero rơi xuống bị động thẻ về sau. Tỷ số thắng mới tăng lên đi lên. Học tập bóng tennis cơ sở kỹ xảo cái này mai thẻ lam. Trình độ của ta tăng lên rất nhanh. Một tuần sau, ta đối Atobe tỷ số thắng. Cũng có thể đạt tới một nhiều hơn phân nửa. Sáng sớm tỉnh lại, Tiêu Dạ vẫn như cũ nhớ lại mộng ảo cầu trong sân hết thảy. Đương nhiên, đây là chỉ vẻn vẹn sử dụng biến mất dẫn bóng tình huống dưới. Nếu là không hạn chế kỹ thuật bóng, Tiêu Dạ nhận vì mình phần thắng tại 90% trở lên. Tạm thời còn không cần thiết sử dụng cái này màu cam kỹ thuật bóng. Trước tăng lên tự mình cơ bản kỹ thuật mới được. Lắc đầu, Tiêu Dạ rời giường, tiến phòng vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thay đổi đồng phục, tiến về Hayaway học viện. Đi học trên đường, thuận đường liền đi Momoi-chan chỗ ở. Hai người kết bạn mà đi, cùng là học sinh chuyển trường. Hai người ở rất gần, lại là tại một lớp, vẫn là tình lữ. Bình thường cũng không có việc gì đều ở chung một chỗ. Tình cảm càng ngày càng tốt, nghỉ giữa khóa cùng lúc nghỉ trưa ở giữa. Tại Tiêu Dạ đọc bóng tennis loại tạp chí thời điểm, Momoi-chan thường xuyên sẽ đi thu thập tự mình cảm thấy hứng thú tư liệu. Chủ yếu là bóng tennis phương diện, mà tới được sau khi tan học, hai người thì phổ thông tham gia bóng tennis bộ huấn luyện. Tiêu Dạ ngược lại là đối mấy tên chính tuyển huấn luyện rất hiếu kỳ. Tiếc nuối là, hắn mới vừa vào bộ, một mực cùng một đám mới bộ viên lăn lộn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Otori Chawero cùng Atobe Kigo bên ngoài. Cái khác chính tuyển cơ hồ không thấy bóng dáng. Nói thực ra, cùng tại Seiren lúc huấn luyện so sánh, tại Hayaway huấn lệnh liền lộ ra đơn điệu rất nhiều. Chung quanh mới bộ viên còn đang luyện tập vung đập, huấn luyện thể năng, hắn đã yên lặng bắt đầu đối tượng luyện tập. Ngày đầu tiên, một cái cầu, lấy rất tốc độ nhanh đối tượng đánh ra. Khống chế đập nện vị trí. Nhưng rất nhanh, một cái cầu đã không thỏa mãn được Tiêu Dạ. Đến ngày thứ hai, hắn may mà liền bắt đầu dùng hai quả cầu. Tay trái tay phải đồng thời tiến hành. Nếu là bình thường người, đối mặt loại tình huống này, đã sớm luống cuống tay chân. Nhưng Tiêu Dạ hai tay tính cân đối rất mạnh, thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Ngắn ngủi quen thuộc về sau, lại rất mau tiến vào máy móc thức lặp lại. Đến ngày thứ ba, biến thành ba cái cầu. Ngày thứ tư, Tiêu Dạ muốn dùng bốn cái cầu thử một chút. Nhưng mỗi gia tăng một cái cầu, độ khó là cấp số nhân gia tăng. Cũng không phải là nói làm không được, mà là không cần thiết. Đối tượng luyện tập trận rất nhỏ. Cầu từ mặt tường đàn hồi tốc độ rất nhanh. Cầu số lượng quá nhiều, sẽ dẫn đến kéo đập không mạo xưng điểm. Kéo đập biến hình. Vung cầu không đúng chỗ các loại vấn đề xuất hiện. Dạng này huấn luyện sẽ không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ dưỡng thành thói quen xấu. Nếu là bị huấn luyện viên Sakaki Taro nhìn thấy, không chừng còn phải nói một chút Tiêu Dạ làm loạn. Mỗi ngày dựa theo trên trang giấy kế hoạch huấn luyện tiến hành. Tiêu Dạ các hạng cơ sở kỹ thuật, tại không có người biết tình huống dưới, phi tốc tăng lên, thời gian cực nhanh. Sau 6 ngày, xế chiều thứ hai, Hayaway học viện bóng tennis bộ. Sau khi tan học, Tiêu Dạ dẫn theo bóng tennis bao. Đi tới bóng tennis trận. Cùng thường ngày khác biệt, bộ viên môn không có bắt đầu huấn luyện. Rất nhiều người vây quanh ở thông cáo mặt bài trước. Nhao nhao nghị luận cái gì. Tựa hồ thoáng nhìn Tiêu Dạ đến. Lúc này có không ít người quăng tới hâm mộ ghen tị ánh mắt. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Mới nhập bộ một tuần, liền bị bộ trưởng tuyển vào tuyển bạt thi đấu 16 người. Chấm ngoặc kép, chỉ là có cơ hội tranh tài mà thôi. Cũng không phải trở thành chính tuyển. Có người nhếch miệng, cũng có người thay Tiêu Dạ bất bình. Các ngươi lòng dạ quá nhỏ. Tiêu Dạ học trưởng rất mạnh. Mặc dù mới bắt đầu đan lưới cầu, nhưng hắn đánh thắng Chao Ero. Bộ trưởng đều cho rằng hắn thiên tài. Với lại mấy ngày nay, hắn rất cố gắng huấn luyện, nhất định lại mạnh lên. Quanh mình không ít người lập tức im lặng. Tiêu Dạ đánh thắng Otori Chao Ero, chuyện này không phải bí mật gì. Trên cơ bản đều biết. Đối với những này, Tiêu Dạ không có quá mức quan tâm. Hắn có thể hiểu được tâm tình của những người này. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiêu Dạ nhìn về phía thông cáo bài bên trên trong đội tuyển bạt thi đấu chế độ thi đấu biểu. Tranh tài phân làm A, B, C, D 4 tổ, mỗi tổ 4 người, tiến hành thi đấu vòng tròn. Thứ nhất, hai tên tấn cấp, trở thành chính tuyển, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Tiêu Dạ tìm tới tên của mình. D tổ, đối thủ có 3 người. Theo thứ tự là Hyuga Gakuto, Ginosuke, Arai tài tử. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hyuga Gakuto giống như ta là chính tuyển. Ginosuke là chuẩn chính tuyển. Thường xuyên là đội bóng dự bị. Arai tài tử thực lực cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhìn lại, khẽ cười nói. Buổi chiều tốt, Chao Ero. Buổi chiều tốt, chấm ngoặc kép. Gặp Tiêu Dạ rất phổ thông chào hỏi. Otori Chao Ero một mặt không vui biểu lộ. Nói ra, người chú ý một chút tương đối tốt. Muốn trở thành chính tuyển, ít nhất phải thắng trong đó 2 người. Không, 3 cái ta đều sẽ thắng. Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Otori Chao Ero há to miệng. Nửa ngày im lặng. Lúc này, huấn luyện viên Sakaki Taro đi tới. Sau lưng hắn, còn có một đám thân mang chính tuyển đồng phục của đội cầu thủ. Ngày thường rất ít gặp chính tuyển. Hôm nay toàn bộ hiện thân. Tiêu Dạ ghé mắt, đánh giá đám người này. Tại hắn nhìn lại đồng thời, cũng có một người hướng hắn xem ra. Giữ lại đủ tóc cắt ngang trán, rượu mái tóc dài màu đỏ. Treo tiếu dung, ánh mắt giàu có vẻ hứng thú. Hắn là Hyuga Gakuto, chính tuyển thứ nhất. Otori Chao Ero nhỏ giọng nói ra. Tuyệt đối bật lên 120cm. 120cm. Tiêu Dạ giật mình. Cái này bật lên lực mặc dù còn so ra kém hắn, nhưng cũng rất lợi hại. Akashi Seizuro tuyệt đối bật lên có 132. Kagami Taiga ước chừng là 134. Mà hắn không sai biệt lắm là 137. Có ý tứ A. Mới sơ không? Không, bên trong vốn liền có phần này bật lên. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Ba ba, đi vào một đám bộ viên trước mặt. Huấn luyện viên Sakaki Taro phủi tay. Hấp dẫn ánh mắt về sau. Liền ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Thông chi các ngươi cũng nhìn thấy. Trong đội tuyển bạt ngựa đua bên trên bắt đầu. Không trúng cử người. Có thể đi huấn luyện. Cũng có thể xem so tài. Có thể học được không ít thứ. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Dạ. Ngươi là đê tổ. Trận đầu đối thủ là Hyuga Gakuto. Một tuần này, ngươi có nhiều ít tăng lên. Hảo hảo để ta mở mang kiến thức một chút. Ok, Tiêu Dạ nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, trong đội tuyển bạt thi đấu. 4 cái tổ hiệp một đồng thời bắt đầu. 8 cái sân bóng. 8 trận đấu. Số 8 trận. Tiêu Dạ vs Hyuga Gakuto. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.